Chiến thần bất bại, chương 3197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Mã Minh Húc thật sự bại trận rồi sao? Hàn Hương Nhi không dám tin kêu lên. Advertisement, mặc dù trong đám người đó Từ Mã Minh Húc là người trẻ nhất, nhưng cũng là người có cảnh giới và thực lực cao nhất. Trước khi trăm tuổi, đột phá được cảnh giới nhân vương cấp 6, từ trước tới nay người có thể làm được điều này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí nói Từ Mã Minh Húc là kỳ tài ngàn năm có một cũng không quá đáng, nhưng cuối cùng hắn vẫn thất bại dưới tay của Tiêu Chính Văn. Hơn nữa, từ đầu tới cuối nhìn sắc mặt Tiêu Chính Văn dường như còn chưa xuất ra chiêu át chủ bài cuối cùng. Advertisement lúc này, Không Thiên Tường cười gượng nhìn bóng lưng Tiêu Chính Văn. Sao, có giống như tôi dự đoán không? Cuối cùng Từ Mã Minh Húc cũng bại dưới tay của Tiêu Chính Văn. Sự thật đã nảy ra trước mặt, mọi người không ngừng xì xào bàn tán. Đặc biệt là Hứa Tinh Nhi càng không thể kinh ngạc hơn. Tiêu Chính Văn tính toán đâu ra đấy, còn chưa tới 30 tuổi, trẻ người non dạ, lại trưởng thành trong giới thế tục, làm sao có thể đánh bại Từ Mã Minh Húc, người đứng đầu thế hệ trẻ ở vùng ngoài lãnh thổ trong vòng một nốt nhạc. Nếu nói Tiêu Chính Văn cũng xuất thân từ thế gia vùng ngoài lãnh thổ, vậy thử nghĩ xem cái danh xưng người đứng đầu thế hệ trẻ phải đổi chủ rồi. Không chỉ như vậy, thần thoại Từ Mã Minh Húc bất bại cũng đã bị Tiêu Chính Văn đặt dấu chấm hết. Nói cách khác, cao thủ hàng đầu thực thụ của thế hệ trẻ phải là Tiêu Chính Văn, chứ không phải là Từ Mã Minh Húc nữa rồi. Bất luận các thế lực vùng ngoài lãnh thổ có công nhận hay không, đây vẫn là sự thật không thể tranh cãi. Nếu tin tức này truyền về vùng ngoài lãnh thổ, sợ là sẽ khiến cho các thế lực lớn đều kinh ngạc tới mức rớt cả hàm. Hơn nữa, từ lúc Từ Mã Minh Húc vào Ngọc Khuyết Cung, Ngọc Khuyết Cung đã bồi dưỡng hắn như bồi dưỡng cung chủ tiếp theo. Những năm gần đây, để bồi dưỡng Từ Mã Minh Húc, Ngọc Khuyết Cung đã bỏ ra không biết bao nhiêu thứ, huy động không biết bao nhiêu nguồn lực. Còn Tiêu Chính Văn thì sao? Sau lưng hoàn toàn không có một thế lực lớn nào, thậm chí đến cả năm đại danh sơn ở giới thế tục cũng thể không đội trời chung với Tiêu Chính Văn. Càng không thể nào cho Tiêu Chính Văn nguồn lực hay sự giúp đỡ nào. Tiêu Chính Văn hoàn toàn dựa vào một mình bản thân mình để trưởng thành, đánh bại Từ Mã Minh Húc, người được Ngọc Khuyết Cung dốc sức bồi dưỡng. Việc này không chỉ vả vào mặt Từ Mã Minh Húc mà còn đập nát cảm giác hơn người từ trước tới nay của các thế lực lớn vùng ngoài lãnh thổ. Nghĩ tới đây, Hứa Tinh Nhi thầm cảm thấy may mắn vì bản thân đã nghe theo lời của tôn sư, không đối địch với Tiêu Chính Văn, nếu không kết cục của bản thân cô ta e là cũng không tốt hơn Từ Mã Minh Húc. Thật ra trước đây, mặc dù Hứa Tinh Nhi bên ngoài tỏ ra rất cung kính với Tiêu Chính Văn nhưng chẳng qua cũng chỉ là diễn trò mà thôi. Dù sao cô ta cũng thấy Tiêu Chính Văn có xuất sắc đi chăng nữa thì cũng chỉ nổi danh ở vùng đất thế tục. Đến vùng ngoài lãnh thổ Tiêu Chính Văn có lẽ cũng bị chìm nghỉm, trở thành tên vô danh tiểu tốt giữa biết bao nhiêu nhân tài nơi đây. Cách chương.